Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 22, người chơi ác thế lực. Lưu Ly khu cùng Minh phủ phân giới chỗ. Quỷ đốc thống lĩnh chính mắt lạnh nhìn qua cách đó không xa các loại tư thái khiêu khích người chơi. Hắn không rõ ràng vì sao Minh phủ khu vực xuất hiện rồi loại này tự xưng Bắc Kỳ Vương hậu nhân kỳ quái sinh vật, nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là này trong đó lại có rất nhiều từng bị hắn chém giết qua gương mặt quen. Trong khoảng thời gian này, hắn doanh địa đã bị cỗ thế lực này quấy rối rồi không xuống mấy trăm lần rồi. Những này tự xưng người chơi tồn tại, từ khi một lần kia chiến dịch sau, cho tới bây giờ không chơi với bọn hắn chính diện giao chiến, mà là hợp thành từng cái đội nhỏ, không gián đoạn tại doanh địa phụ cận khiêu khích, vốn cho là tiến hành mấy lần máu tanh thanh lý sau. Những này nhỏ yếu tồn tại sẽ biết sợ, nhưng mà sự thực hoàn toàn tương phản, quấy rối ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, này không thể nghi ngờ kích thích rồi quỷ đốc thống lĩnh. Lần này hắn chỗ tình dẫn đầu tất cả bộ hạ đến Minh phủ nhìn xem đến cùng là cái gì cái tình huống. Làm đại quân vượt qua biên giới tuyến, sáng sủa bầu trời trở nên âm trầm, cái này khiến quỷ đốc thống lĩnh dưới ý thức nhớ tới cái kia uy hiếp Bắc Kỳ đại địa vài vạn năm vương giả, trong lòng không khỏi run lên. Giết sạch bọn hắn, ép xuống trong lòng sợ hãi, quỷ đốc thống lĩnh giơ lên chiến nhận, chỉ phía xa xa xa người chơi lạnh lùng nói rằng: Lập tức, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn quỷ kỵ binh bắt đầu vung vẩy lấy vũ khí hướng lấy còn tại khiêu khích các người chơi phóng đi. Người được lắm đấy, bọn này phản đồ vậy mà thật nhẫn nhịn không được, xông lại rồi. Ngắm nhìn thân bên đồng dạng đang quan sát tình huống Ngô Quốc Nhất, Diệp Tuyết Nhi một mặt kinh ngạc nói rằng: Đúng thế, gừng càng già càng cay chưa nghe nói qua sao? Hiện tại tiếp tục hấp dẫn bọn hắn xâm nhập, ta đã để người tại diễn đàn tuyên truyền rồi. Đến lúc đó chúng ta hơn mấy trăm ngàn người chơi, còn sợ rồi này mấy ngàn quỷ tộc tạp chủng không thành. Một bên Ngô Quốc Nhất đắc ý nói rằng, lúc này Lục Vô cũng đồng dạng chú ý trận này người chơi từ phát tổ chức trận tiêu diệt. Ngay tại 3 tiếng đồng hồ trước, Tam Đại Liên Minh cùng vô số người chơi đoàn nhỏ đội tại diễn đàn đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị đối quỷ đốc thống lĩnh tiến hành một lần triệt để tuyệt sát. Mà lại lần này tuyệt sát hành động thiếp mời tại diễn đàn đạt được rồi đưa đỉnh. Vô số người chơi đối với hắn tiến hành chú ý, có lẽ liền người đề xuất Ngô Quốc Nhất cũng không nghĩ tới. Nhiệm vụ vậy mà lại thuận lợi như vậy. Quỷ đốc thống lĩnh vậy mà thật dẫn đầu người một nhà lập tức chuẩn bị đối bọn hắn khởi xướng tiêu diệt hành động, mà những cái kia phái đi khiêu khích bách nhân đội ngũ rất nhanh bị quỷ đốc thống lĩnh đại quân truy lên, thậm chí không có bao nhiêu phản kháng lực lượng liền bị diệt diệt. Nhìn mây đen cuồn cuộn Minh phủ khu vực, quỷ đốc thống lĩnh chiến nhận vung lên, Bắc Kỳ Minh phủ phương hướng xuất phát. Lập tức bụi mù cuồn cuộn, mấy ngàn cự lang cõng lấy quỷ binh bắt đầu hướng đã biến thành phế tích Minh phủ chạy đi. Ven đường quỷ kỵ đại quân không ngừng gặp được lạc đàn người chơi. Những này người chơi cũng đều rất khổ cực bị chém cùng đao dưới. Cái này khiến quỷ kỵ đại quân dáng vẻ bệ vệ càng sâu. Cảm thấy loại này nhỏ yếu sinh vật lại nhiều lại như thế nào? Căn bản không chịu nổi một kích, nhưng mà làm quỷ kỵ đại quân đuổi tới Minh phủ thời điểm, toàn quân đều trợn tròn mắt, chỉ gặp tại Minh phủ chung quanh, một mắt nhìn không đến cuối, lít nhà lít nhít người chơi chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vì cái gì nhiều như vậy? Quỷ đốc thống lĩnh có thể nói đối phiến khu vực này rất quen thuộc, nhưng mới rời khỏi mấy tháng, nơi này vậy mà xuất hiện rồi nhiều như vậy sinh vật mới. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Lui, đối mặt như thế khổng lồ người chơi quần thể, quỷ đốc thống lĩnh tê cả da đầu, không có ý định tiếp tục chiến đấu. Cho dù đánh cho qua, nhưng đại giới cũng là to lớn. Nhưng mà đã sớm chuẩn bị kỹ càng, người chơi làm sao có thể cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Từng cái đầu từ phía sau toát ra, nhanh chóng tập kết. Tại phía sau bọn họ lần nữa tạo thành rồi một đạo nhân biển bình chướng. Một màn này người chơi thông qua nón trò chơi ảo, tại diễn đàn tiến hành thực lúc trực tiếp, để những cái kia vì thế hy sinh người chơi cũng có thể lấy nhìn thấy. Vô số người quan chú lấy trận này người chơi phản kích chiến. Lợn rừng pết, 666, không có chết vô ích, các huynh đệ giết sạch phản đồ, ủng hộ, vô địch tịch mịch, treo giải thưởng 10.000. Ban thưởng cho đồ sát quỷ đốc tạp chủng người chơi, ủng hộ, người gỗ, nhiều ngày như vậy biệt khuất, là nên báo thù, nhiều không nói, cho ta tháng, mèo mặt to, ở người chơi ác thế lực bao vây dưới run lẩy bẩy a. Ngu xuẩn quỷ tộc bọn phản đồ, vô số người chơi tại trực tiếp phía dưới phát biểu lấy ngôn luận, mà đại chiến cũng tại lúc này chạm vào là nổ ngay. Lần này quỷ đốc thống lĩnh thật khiếp sợ đến, đối mặt như thế khổng lồ người chơi bầy, hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui, thật không nghĩ đến phía sau cũng bị ngăn chặn, vì rồi giết ra một đầu lối ra. Quỷ đốc thống lĩnh vung tay lên, đại quân lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía sau người chơi đánh tới, ngăn trở bọn hắn, giết cho ta, lấy mạng lấp, thi thể ép đều đè chết các ngươi. Một cái người chơi tức giận gầm rú lấy. Lập tức người chơi đại quân đã hành động rồi. Trùng trùng điệp điệp người chơi bầy bốn phương tám hướng vây tới. Hướng quỷ đốc thống lĩnh khởi xướng rồi công kích. Mặc dù đại bộ phận người chơi đẳng cấp không cao, thậm chí có chút một kích liền sẽ bị tiêu diệt, nhưng mà các người chơi chiến đấu dục vọng ngược lại tăng vọt. Điên đồng dạng tập thể tự sát thức tập kích. Trong chốc lát liền đem chọn cái quỷ kỵ đại quân trận doanh tách ra mở ra. Lấy một địch 10 không đáng sợ. Đáng sợ là lấy một địch mấy chục, địch mấy trăm. Các người chơi phương thức chiến đấu không có trận hình, không có chỉ huy, cũng không có kỹ xào. Chính là mãng, dựa vào nhân số trên ưu thế không ngừng trùng kích. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên miên không dứt. Đối với quỷ tộc sinh vật tới nói, bọn hắn mặc dù khát máu, hung tàn, nhưng bọn hắn đồng dạng có đối với lần nữa tử vong e ngại. Nhưng này một điểm người chơi vừa vặn tương phản, tử vong đối với người chơi tới nói như là chuyện thường ngày. Trừ rồi 3 tiếng đồng hồ thời gian cooldown làm người ta phiền muộn bên ngoài, bọn hắn không sợ hãi chút nào tử vong, chân chính làm đến rồi lấy mạng đi lấp. Một màn này đồng dạng để tại diễn đàn quan sát trực tiếp người chơi cảm thấy máu nóng sôi nhảy. Đạp hắn háng, đúng đúng đúng, chính là như vậy, trọng kích, huynh đệ, ngươi trái bên trái, phác, không nghe ta, chết rồi a, trái đấm móc, phải đấm móc, song quyền, đá nghiêng, mẹ nó, huynh đệ ngươi cách đấu kỹ thuật cũng quá kém rồi a. Huynh đệ ngươi điên rồi, mẹ nó đều cắn người đều tới. Kính ngươi là tên hán tử, nhớ kỹ ngươi cái này ID rồi. Về sau không thể gây. Một đám vây xem ăn dưa quần chúng đối lần này chiến dịch tiến hành bên ngoài. Sân chỉ đạo, không ngừng có tử vong rời khỏi người chơi gia nhập ăn dưa hàng ngũ. Trong trò chơi bên ngoài đều là lửa nóng một mảnh, cùng người chơi khác biệt. Quỷ đốc thống lĩnh giờ phút này một mặt âm trầm, mặc dù mỗi lần vung chặt đều có một phiến người chơi ngã xuống. Nhưng người chơi số lượng quá mức khổng lồ, cực lớn đến quỷ đốc thống lĩnh cũng thấy được khó giải quyết vạn phần. Ngay tại lúc này, quỷ đốc thống lĩnh đột nhiên cảm giác được tọa kỵ mãnh liệt lắc một cái. Kém điểm tướng chính mình tung bay, hắn lập tức trở về đầu nhìn lại. Phát hiện một thân ảnh chính giơ kiếm to hung hăng chọc vào ngựa ma cái mông chỗ. Bên ngoài sân, ha ha ha, 666, một kích chí mạng, Mắc điểm, ta nhớ được vị huynh đệ kia hình như là Đại Long hội lão đại. Gọi Trần Tử Vũ, thật sự là tốt, dùng cự kiếm thi triển thiên niên sát, có vẻ như uy lực có hơi lớn. Hăng hái a, huynh đài thật sự là nhân tài a, tương đương lần này tất nhiên bạo kích rồi. Cảm thụ được dưới thân run không ngừng ngựa ma, quỷ đốc thống lĩnh trong mắt lửa giận tựa hồ muốn phun ra ngoài. Chiến nhận mãnh liệt bổ hướng phía sau, nghĩ muốn đem Trần Tử Vũ chém giết. Lúc này, một bóng người từ một bên vọt tới, một tay đem Trần Tử Vũ đẩy ra. Chính mình đã nhận lấy một kích chí mạng này. Lão đại, giúp ta báo thù. Chủ động vật che chắn bắn huynh đệ tại màn hình hắc ám trước. Đối lấy Trần Tử Vũ hô nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ